Chương 563, Thiên Đế Tông lên cấp. Lạc Vũ nghe được tên lão giả kia lời nói sau, hắn có chút mị lên con mắt của mình, sau đó không khách khí chút nào lạnh rên một tiếng. Hư phảng phất trời long đất lỡ một dạng một đạo kinh lôi âm thanh, ở tên lão giả kia bên thai ầm ầm nổ vang, sau đó trong nháy mắt xé rách hắn thần hồn, trực tiếp đưa hắn chỉnh thân thể nổ thành bụi bặm. Lạc Vũ làm vì Thiên Đế Tông đệ tử nòng cốt, hắn là có tư cách tiếp xúc được Thiên Đế Tông chân chính cao thâm tuyệt học, mà đối với này hành tự quyết, Lạc Vũ cũng là luyện đến tương đối cao thâm mức độ. Bây giờ Lạc Vũ thực lực, sớm đã là xưa không bằng nay, vậy không quá vũ vương cảnh giới văn thần lão giả, lại làm sao có thể sẽ trải qua được hắn toàn lực hừ một cái vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, một vị long đẳng vương triều nhị phẩm đại quan, liền bởi vì chính mình nói, bị Lạc Vũ trực tiếp xóa bỏ. Còn lại chư nhiều đại thần ở nhìn thấy một màn này sau, bọn họ thân thể run lẩy bẩy, cục xương ở cổ họng cũng đang không ngừng trên dưới rung động, một bộ mồ hôi đầm đìa dáng vẻ. Bệ hạ bất giận Thiên Nhất đạo chủ ở thấy như vậy cảnh tượng sau đó, hắn đi về phía trước hai bước, sau đó vẻ mặt cung kính nói một câu. Nếu như còn có người nào ý kiến lời nói, không ngại bây giờ liền đứng ra, chấm tuyệt đối sẽ không làm người khác khó chịu, nhất định ban cho hắn vừa chết. Lạc Vũ sắc mặt rất là âm trầm lạnh rên một tiếng, sau đó đằng đằng sát khí nói một câu. Chư nhiều đại thần nghe được Lạc Vũ lời nói sau, bọn họ toàn bộ đều câm như hến, liền cũng không dám thở mạnh một tiếng, sinh sợ làm cho vị này mới nhậm chức đế vương chú ý, thậm chí có mấy vị cùng tên lão giả kia tương giao tốt lắm đại thần, tâm giờ phút này chúng cũng là cực kỳ bất đắc dĩ. Ngươi nói ngươi chừng nào thì nhảy ra không được, không phải là chọn ở thời khắc mấu chốt này, làm kia chim đầu đàn. Lần này xong chưa, bị Lạc Vũ đế vương trực tiếp xóa bỏ, hơn nữa rất có một phen giết gà dọa khỉ ý tứ. Bọn thần, cẩn tuân bệ hạ chỉ ý, những đại thần kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó đồng thời hít một hơi thật sâu, vẻ mặt vẻ cung kính quỳ sụp xuống đất. Lạc Vũ ở thấy như vậy cảnh tượng sau đó, khoe miệng của hắn cũng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, đối với bọn hắn biểu hiện rất là hài lòng. Bên kia, ở ngoài xa mấy vạn dặm Thiên Đế Tông, Trần Hy chân mày đột nhiên nhẹ nhàng nhíu một chút, sau đó vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Ngay vừa mới rồi, Trần Hy cảm thấy một cổ thập phần phiêu miểu số mệnh chi lực, không biết từ chỗ nào tới, sau đó phiêu rơi vào trên người hắn rồi, đồng thời bao trùm ở rồi toàn bộ Tứ Tượng Sơn. Tứ Tượng Sơn nhất thời diệp diệp phát quang, nhìn rất là thần dị, thậm chí ngay cả ngọn núi phẩm cấp, cũng hơi dâng lên cao nửa bậc. Ken, chúc mừng Thiên Đế Tông lần nữa lên cấp. Ken, công kích Thiên Đế Tông tiến giai thành chuẩn thánh địa. Ken, chúc mừng ký chủ đạt được công phạt bí thuật. Ngũ lôi thánh pháp liên tiếp âm thanh gợi ý của hệ thống, đột nhiên xông vào Trần Hy trong đầu, khiến cho hắn có chút ngạc nhiên. Nhắc tới, Trần Hy đã tốt hơn một chút ngày giờ chưa từng nghe qua âm thanh của hệ thống rồi, hắn quá mức thậm chí đã sắp quên hệ thống tồn tại. Thiên Đế Tông rốt cuộc lần nữa lên cấp rồi, không, khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn lầm bầm lầu bầu một tiếng, trong lòng như có điều suy nghĩ. Từ lần trước Thiên Đế Tông lên cấp sau này, Trần Hy cũng một mực rất là mê mang, hoàn toàn không biết nên như thế nào mới có thể làm cho Thiên Đế Tông lần nữa lên cấp. Nhất phẩm tông môn, thật giống như cũng đã là Thiên Đế Tông cùng hệ thống cực hạn, về phần nên như thế nào mới có thể chạm tới thánh địa huyền môn, Trần Hy thật là một chút đầu mối cũng không có. Bây giờ ở đánh bậy đánh bạ bên dưới, Thiên Đế Tông lại một lần nữa lên cấp, đây cũng là ngoài Trần Hy dự liệu. Thiên Đế Tông lần nữa lên cấp mấu chốt, là đang ở với khí vận sao? Trần Hy nhẹ nhàng nhắm lại cặp mắt mình, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Môn phái chứng nhận quán, tối đa chỉ có thể chứng nhận đến nhất phẩm tông môn, về phần đi lên nữa thánh địa huyền môn, là từ xưa liền có thế lực cường đại, cũng không phải là chứng nhận quán chứng nhận mà thành. Mà thánh địa huyền môn, gần như cũng đã là Bắc Hoang khu vực tông môn cực hạn, môn phái chứng nhận quán, căn bản không có tư cách nhúng tay loại này cấp chuyện tình khác. Thậm chí còn có lời đồn đại nói, môn phái chứng nhận quán, thực ra chính là thánh địa huyền môn ở phía sau âm thầm khống chế. Khí vận ta nên như thế nào đạt được càng nhiều khí vận, cho dù là bị diệt long đẳng vương triều, cũng không đủ để cho Thiên Đế Tông lên cấp thánh địa sao? Trần Hy mày nhữ lại càng ngày càng gấp, hắn ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cơ vẻ, trong lòng cũng là âm thầm thở dài. Rất nhanh, Trần Hy chân mày liền dần dần thư triển ra, hắn đã có một ít đầu mối. Cái gì là khí vận tông môn vận thế? Tông môn danh vọng, tông môn thực lực, tông môn nội tình, cũng là khí vận muốn cho Thiên Đế Tông lên cấp. Thực ra rất đơn giản, chỉ cần đạt được càng nhiều khí vận liền có thể. Mà khí vận vật này, mặc dù nói không rõ, không nói rõ, nhưng nói cho cùng cũng không phải là hư vô phiêu miểu, hay lại là có dấu vết mà lần theo. Chỉ cần Thiên Đế Tông thực lực càng ngày càng cường đại, danh vọng càng ngày càng cao, có thể ngưng tụ khí vận, liền càng ngày càng mạnh. Về phần lên cấp thánh địa huyền môn biện pháp, cũng là ở chỗ nơi này. Chỉ cần Thiên Huyền Đại Lục người, công nhận Thiên Đế Tông có thánh địa huyền môn thực lực cùng hy vọng, như vậy Thiên Đế Tông liền sẽ tự nhiên làm theo tiến giai thành thánh địa huyền môn. Bổn tọa bây giờ thực lực tuy nhưng đã quá mạnh, nhưng là tông môn thực lực, nội tình cùng với hy vọng, lại còn hơi kém hơn bên trên không ít. Trần Hy chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Vừa nhưng đã biết do y Thiên Đế Tông tiếp tục cường đại con đường, cũng biết hệ thống tiếp tục lên cấp phương pháp. Như vậy Thiên Đế Tông cường hóa con đường liền có dấu vết mà lần theo, Trần Hy cũng sẽ không giống hơn nữa trước một con vụ, thủy, mà là có một cái xác thực định phương hướng. Mặc dù bổn tọa luôn luôn không thế nào thích tranh đấu, nhưng là chuyện tới như thế, nhưng cũng không có gì những biện pháp khác. Trong vòng 10 năm, Thiên Đế Tông tên, phải nhất định uy chấn toàn bộ Bắc Hoang khu vực. Trần Hy nhẹ nhàng nắm quả đấm của mình, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó lầm bầm lầu bầu một tiếng, thần sắc rất là uy nghiêm. Đang lúc này, Thiên Đế Tông bên ngoài không gian một trận hỗn loạn, tứ tượng sơn dưới chân núi, cũng là đến một cái danh khách không mời mà đến. Một tên người mặc hắc bào, không thấy rõ cụ thể dung nhan nam tử xuất hiện ở nơi đó, trên người hắn khiêng một tôn cự quan tài lớn. Kia trên quan tài khắc đầy dày đặc cấm chế cùng trận pháp, nhìn qua rất là huyền ảo, phảng phất đang trấn áp thứ gì như thế. Trần Hy trong hai mắt thoáng qua một vệt nhàn nhạt quan mang, hắn con mắt phảng phất có thể xuyên thủng cửu thiên thập địa một dạng xuyên thấu qua tầng kia tầng trận pháp cấm chế, đã là thấy được, kia quan tài chính giữa nằm thứ gì. Đó là một người hình gầy đét lao nhân, hắn trên người mang theo cực kỳ đáng sợ uy áp, mặt mũi cùng Thiên Đế Tông nô láo giống nhau như lúc. Tới. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn thân thể lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt biến mất ở rồi tông môn trong đại điện, đi thẳng tới Thiên Đế Tông sơn môn nơi. Không nghĩ tới lại là Nhiễm Trần các chủ tự mình đến phóng, bổn tọa thật đúng là thụ sủng nhược kinh á. Trần Hy thanh âm vang vọng đất trời, hắn ha ha cười lớn một tiếng, sau đó liền đi tới hắc bảo nam tử kia trước mặt.